người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 76, Hổ Vương. Góc truyện audio.com. Lão đại, ta đã trở về. A Miêu kéo bước chân mềm mại vô lực, đi đến ngoài trướng lão đại. Sở dĩ A Miêu không có vọt vào, là bởi vì bên trong nhất định trình diễn hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi. Càng là đại chiến sắp tới, lão đại càng là hưng phấn. Càng hưng phấn, ngài liền càng có tính trí. Hơn nữa không biết hưởng đủ. Vì lẽ đó A Miêu chỉ có thể là bé ngoan đứng ngoài trướng. Chờ đợi, hơn một giờ sau, A Miêu đã sắp muốn đứng đến hóa đá. Âm thanh nam nữ giao hoan bên trong rốt cục đạt đến âm ngâm hát cao nhất. Không đúng, hẳn là lão đại thấp giọng bộ đơn ca. Cái giọng nữ kia đã sớm thoi thóp, chỉ có dạ âm thanh, không có tiến vào khí, như là một tiếng hổ ngâm, khắp nơi vì đó chấn động, đó là một tiếng gào thét cực uy phong của vua muôn thú. Kết thúc, nam nhân cuồng ngạo lỗ mãng phát sinh một tiếng cảm khái. Thoải mái, sau đó, hắn hướng về Miêu thiếu ngoài trướng trở về nói. Vào đi, A Miêu quính quính, buông xuống mắt đi vào. Đã đổi tới bên cạnh, tiểu binh đem giống cái vừa cái kêu giường 3 giờ. Kêu đến nam nhân toàn doanh đều cứng lên ra nhấc bên ngoài. Ngọc thể ngang dọc, trên người trần như nhộng, giữa hai chân một mảnh lầy lội, sưng đỏ không thể tả, thậm chí ngay cả mặt sau đều không bị buông tha. Chảy máu tươi, ngực của ả còn đang phập phồng, trên vú cao vót một mảnh xanh tím. Có thể thấy được cái vị trí này bị người nhiều lần trà đạp nhào nặn qua. Hơn nữa thủ pháp thô bạo vô tình, trên ả nàng trùm vào một giấy túi. Phía sau có một đôi cánh khổng tước màu lam, không nghi ngờ chút nào. Nơi này chỉ có một nữ nhân mang cánh. Thất tiểu thư, là ả lúc còn ở Dực Quốc xưng hô. Khi đó ả còn là một quý tộc tiểu thư, nữ nhân Dực Quốc đố kỵ nhất. Bởi vì ả là vị hôn thê nam nhân mạnh mẽ anh dũng nhất Dực Quốc. Khoảng chừng là bởi vì loại áp lực kia khiến người ta nghẹt thở. Ả đối với hắn từng bước ép sát, mỗi một khắc đều muốn giám thị hắn, khống chế hắn, cuối cùng, mất đi hắn. Hiện tại, ở đây, ả không có tên tuổi. Mọi người theo thói quen xưng hô ả tiện nữ nhân, ả chỉ là công cụ tiết dục, đối tượng mọi người khinh bỉ. Thậm chí ngay cả tôi tớ nhân loại đều sẽ xem thường ả. Ả đột nhiên dùng khí lực cuối cùng, thật nhanh giơ cao thân thể, gỡ xuống túi giấy trên mặt, thấp kém, bò đến dưới chân nam nhân cường tráng kia, cầu khẩn nói, đại vương, cầu ngài để ta ở lại bên cạnh ngài đi, cầu đại vương lần thứ hai lâm hạnh ta đi, cầu ngài, vương vĩ đại của ta, ả được đáp lại là bị một cước đá văng. Nam nhân vừa đánh giá thoải mái kia, đã lấy quần nhắc đến, đôi màu đen dâng trào ngạo nghễ vẫy một cái, thu hồi bên trong lưng quần, đó là một hán tử cực kỳ cường khí, cánh tay cường tráng quả thực thô to bắp đùi nữ nhân. Cơ ngực, cơ bụng khối khối nhô lên, nữ nhân đáng chết, bảo ngươi dùng giấy túi che đi mặt dỗ, không nghe, muốn chết, hắn lại đạp một cước, thất tiểu thư bị đá bay đến xa mấy mét. Ả khóc lóc lấy giấy túi lại đem đến trên mặt, hổ vương rất tức giận, bởi vì cái mặt dỗ nâng lên sự khó chịu trong lòng của gã. Gã bỏ ra công sức, cuối cùng đem vị hôn thê 301 tướng quân đoạt tới tay. Không nghĩ tới lại là một kẻ mặt dỗ, để chứng minh bản lĩnh đánh cướp của khác, gã cắn răng nhắm hai mắt đem ả thượng, chuẩn bị dương dương tự đắc. Hỏi nữ nhân này, là gia mạnh, hay là 301 nên chết mạnh, là ta đại hay là hắn lớn, là ta châu bò hay là hắn châu bò. Thế nhưng gã tức giận phát hiện cái nữ nhân mông to ngực lớn là một xử nữ. Ngoại trừ vóc người cũng không tệ lắm bên ngoài, hàng này quả thực không còn gì khác, hơn nữa còn là một giống cái một khi gã khai phá. Liền ném không ra dính người, tính dục kinh người. Sức sống ngoan cường, tính dai 10 phần, da mặt như đồng tường thiết tường. Gã dàn vặt nữ nhân này 3 ngày, ả cũng chỉ là ngất đi, lại tỉnh rồi, tiếp tục lại đây cầu hoan. Vì lẽ đó ở phương diện này, nữ nhân open trình độ cùng khai phá người quá có quan hệ. Dục vọng hạp cửa vừa mở ra, liền như hồng thủy mãnh thú mãnh liệt mà ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một lần Hổ Vương đối với con mụ này tương đối không ưa. Chán ghét tính nết ả dính người cùng tính cách quật cường quá mức. Liền đem ả ném cho các anh em thủ hạ khát khao. Nhưng vị nữ nhân ngoan cường này ở chúng trong tay người sống sót. Hơn nữa có được kinh nghiệm thành thạo, có tư có vị, vốn là Hổ Vương cũng nhất thời không nghĩ ra nữ nhân như thế. Hiện tại đột nhiên nói muốn tiến công 301 tướng quân. Hắn mới lại nghĩ đến, trong tay mình còn ngắt tấm bài hoàng hậu, thích thú đồng thời, gã liền gọi người đem nữ nhân này từ hắc phòng kéo ra ngoài. Nhiều năm qua đi, nữ nhân này nguyên do lão sử nữ biến thành cao thủ kinh nghiệm lâu năm gia trường Phong Nguyệt. Có khả năng, sự chịu đựng tốt, Hổ Vương trước đánh trận đều đùa chơi chết mấy cái nam sủng hoặc nữ nhân. Nhưng lần này, lại không làm chết người, lại làm cho vị này thất tiểu thư sung sướng. Cảm giác cũng tốt, thất tiểu thư duyệt vô số người. Ngàn phàm qua tận, ở dàn vặt kịch liệt bạo lực cùng vô số lần cao trào qua đi. Bên trong thoi thóp cảm khái nói, vẫn là Hổ Vương mạnh nhất, tuyệt đối có 102, chính là mạnh nhất, không người nào có thể sánh cùng. Cho nên ả muốn nắm lấy cơ hội, để tương lai mình nửa đời, mỗi ngày đều có thể được nam nhân mạnh mẽ này lâm hạnh. Từ đây là có thể qua tính phúc vui sướng tháng ngày. Thế nhưng, thất bại, bị đạp bay, ô ô, Hổ Vương thật muốn duỗi một cái cánh tay bóp chết con này. Nghe nói ả đức hạnh mặt dỗ này, còn làm đến huynh đệ mình nội chiến, vì tranh ai tối hôm nay cùng ả qua đêm loại chuyện nhỏ này. Hổ Vương lúc đó liền nổi giận, vỗ bàn một cái, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, lời này khắc đến trên lưng cho lão tử. Sau đó mười mấy tiểu đệ đều vẻ mặt đưa đám lấy câu nói này xăm đến trên lưng. Cả đời sỉ nhục a, có điều Hổ Vương còn muốn nắm di bà nhục nhã 301 tướng quân này. Vì lẽ đó hắn nhịn lại nhẫn, rốt cục thu tay về, nói với nàng, tiện nữ nhân ngươi chết sang một bên cho ta. Đừng tưởng rằng lão tử ngày hôm nay đem ngươi nhảy ra đến ngươi sẽ có cái cơ hội đó. Lão tử chỉ có điều nhìn ngươi thiếu thao, cấm dục, cho nên mới cố hết sức, gọi ngươi tới làm ấm giường. Lão tử thật hối hận lúc đó phí hết tâm tư đem ngươi bắt lại đây. Bắt rác rưởi hồi một, ngày cả 301 đều không muốn ngươi. Thật là xấu lão tử thưởng thức, lão tử khí tiết tuổi già liền hủy ở trong tay ngươi. Còn không mau cút đi, thất tiểu thư rốt cục tuyệt vọng. Nàng oán độc, mắng, ta một đời liền hủy ở trong tay 301. Chết tiệt, hắn quả thực liền không phải nam nhân. Không phải nam nhân, Hổ Vương vui cười hớn hở. Nghe xong câu này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tự nói, lẽ nào lão tử qua nhiều năm như vậy đều là cùng một thái giám làm đối thủ. Tà ích, chuyện này quả thật là ô nhục to lớn nhất đối với lão tử a. A Miêu rốt cục ở trong góc nhỏ giọng nói. Lão đại, ngài thu được tin tức của ta chứ? Hổ Vương quay đầu lại, nhìn A Miêu bên cạnh một chút, hào hứng sờ sờ đầu của hắn. Khổ cực ngươi A Miêu. 2 năm không gặp, cao lớn lên rất nhiều a, A Miêu của chúng ta cũng lớn thành tiểu hỏa xịn rồi. Ồ, chấm, trên người ngươi làm sao có vị phân? Miêu thiếu quính quính, nói, ta đã tẩy qua 3 lần. Con có ý vị, ngươi làm sao lấy di thư đều phát lại đây? Con có cái gì nhật ký rồi? Tùy bút, số mật mã chương mục ngân hàng. Toàn bộ tư liệu đều phát lại đây. Là coi chính mình sắp chết sao? Hổ Vương nghi hoặc mà hỏi. Nhìn lén A Miêu bạn học thầm mến nhật ký cái gì? Ngẫm lại đều cảm thấy hèn mọn. Miêu thiếu nhanh muốn khóc lên. Suýt chút nữa chết, có điều ở bên trong hố phân kiếm hóa đơn mạnh. Lão đại, ngài tha thứ cho ta. Hổ Vương một hình dáng phản vừa cuồng bạo vô tình, lại sờ đầu Miêu thiếu. Như đại ca như thế giúp hắn vuốt lông. Ta không trách ngươi, ai không có 17-18 tuổi. Tháng ngày ngông cuồng, ngươi chỉ có điều thầm mến bìa ngoài nam lang mà thôi. Không phải vì vậy mà xấu hổ. Tuy rằng tê đó cùng gia tộc 301 đi lại thân mật. Ngươi đã muộn mấy tháng mới cùng ta báo cáo chuyện này. Thế nhưng ngươi hiện tại không phải lấy tin tức đều phát cho ta sao? Điều này nói rõ ngươi ở trước khi chết vẫn như cũ là trung thành với ta. Ngươi lựa chọn ở thời khắc cuối cùng hướng về ta thẳng thắn. Huynh đệ của ta chịu vì ta mà không màng sống chết. Ngươi làm rất tốt, ngươi là huynh đệ của ta. Miêu Thiếu cảm động mũi đau xót, con mắt sáng lấp lánh, nhìn lão đại của mình, có gan lãng tử hồi đầu, như sống lại, hắn lần thứ hai được lão đại tín nhiệm, lần thứ hai tìm tới tổ chức. Hổ Vương mặc dù là tình nhân vô tình, thế nhưng là đại ca đầy nghĩa khí, được hết thảy thuộc hạ kính trọng, ngài là nhân vật thực quyền bên trong phong quốc, người săn đuổi mạnh mẽ nhất, có 102, ngài là duy nhất, cách chương.